Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1099, vạn độc tay, chương 1099, vạn độc tay, phải biết, nếu như thật sự muốn che giấu thân phận của chính mình. Chỉ là vệ tiểu bắc chính mình cũng có nhiều loại phương pháp có thể hoàn mỹ thực hiện điểm này. Để tuyệt đại đa số người không cách nào nhìn thấu chính mình che giấu. Cho nên, vệ tiểu bắc tự nhiên không thể một chút đến bài tra những người này nội tình. Mà là trực tiếp khởi động vạn vật thông hiểu. Ở vạn vật thông hiểu cái năng lực này trước mặt, tuyệt đại đa số sinh vật đều không thể che giấu chính mình. Trừ phi thực lực của đối phương muốn xa cao hơn nhiều chính mình. Nhưng vệ tiểu bắc tin tưởng, tên như vậy nếu như thật sự ẩn núp ở hôi bạch bang bên trong. Sợ rằng chính mình cũng đã sớm phát hiện đối phương tồn tại. Không có cách nào, thực lực rất mạnh tồn tại, khí tức muốn che giấu đi. Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tên gọi, Trương Phong chủng tộc, nhân loại giới tính. Nam tính sinh vật đẳng cấp, 2 sao phổ thông giới thiệu, Trương Phong, Thúy Hồ thành thị nhân sĩ, cư trú ở khu phố khu đông phố lớn số 192. Đã từng nghề nghiệp tiểu học lão sư, nhược điểm, không thuộc tính, hơi, skill, kickboxing, lái xe, giáo dục năng lực đặc thù, binh khí tăng nhiệt độ, điểm tiến hóa, ít, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa. Nắm giữ vật, đại quan đao, từng cái nhân thuộc tính biểu ở vệ tiểu bắc trong tầm mắt nổi lên. Đương nhiên, nơi này có hơn 50 người, chỉ là những này thuộc tính biểu tra xem ra cũng cần một chút thời gian. Hà, đây là, trong chớp mắt, vệ tiểu bắc ánh mắt liền chăm chú vào một cái ăn mặc màu xám âu phục người đàn ông trung niên trên. Người, tên gọi, Ngô Ký chủng tộc, nhân loại giới tính. Nam tính sinh vật đẳng cấp, 4 sao phổ thông giới thiệu, Ngô Ký, Hoa Kiều, Cruiser quốc tịch, nơi ở khu phố khu thịnh vượng nhai số 210. Hồi bạch sắc mê điệp khắp nơi trường, hồi bạch sắc chấp hành trưởng lão, am hiểu ngụy trang, tinh thông nhiều quốc ngữ ngôn, thiết bị điện tử các loại nhiều loại skill, đã từng thành công bốc lên Tower Mondo cùng New Stenner hai cái tiểu quốc chiến tranh. Nhược điểm, sợ sệt cường quang thuộc tính, hơi, skill, thực chiến đánh lộn, lái xe, ngôn ngữ, tiếng Anh, tiếng Nhật, Nga ngữ, tiếng Pháp, Tây Ban Nha ngữ, Na Uy ngữ, tiếng Đức, điện tử thiết kế, thiết bị điện duy tu, súng ống cải tạo, súng ống xạ kích, lặn dưới nước, nhảy dù, dã ngoại sinh tồn, ngụy trang năng lực đặc thù, ngàn diện nhân, vạn độc tay, điểm tiến hóa. Không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, cách độc thủ bộ, khá lắm, hồi bạch bang bên trong lại còn ẩn giấu đi như vậy cường hãn gian tế. 4 sao phổ thông, chỉ riêng này sao một cái gia hỏa, đem hồi bạch bang hết mức tiêu diệt đều không phải vấn đề gì. Mà lại không đề cập tới nắm giữ nhiều loại skill, chỉ là hồi bạch sắc mê điệp khắp nơi trường. Hồi bạch sắc chấp hành trưởng lão hai người này thân phận, liền đủ để gây nên vệ tiểu bắc trọng điểm quan tâm ni hồi bạch sắc. Này không thể nghi ngờ gợi ra vệ tiểu bắc trong đầu rất nhiều hồi ức. Vệ tiểu bắc lần thứ nhất tiếp xúc được hồi bạch sắc cái tổ chức này thời điểm. Thiếu một chút liền cống ngầm lật thuyền. Đương nhiên, có thể từ hồi bạch sắc trong tay đem tuyền quy yêu vương cho câu dẫn đi. Chuyện này phóng tới hiện tại, vệ tiểu bắc suy nghĩ một chút đều cảm giác trong lòng mạnh sảng khoái. Mà hiện tại phát hiện cái này gian tế, vệ tiểu bắc cảm giác thì có điểm bất quá tốt rồi. Hồi bạch sắc lại phái người ẩn núp ở hồi bạch bang bên trong. Như vậy chuyện này ý vị như thế nào? Ngay khi vệ tiểu bắc ánh mắt khóa chặt cái kia âu phục người đàn ông trung niên Ngô Ký thời điểm. Cái kia Ngô Ký cũng biết mình bại lộ, đương nhiên, Ngô Ký trong lòng cũng không quá thoải mái. Phải biết ngàn diện nhân năng lực cùng ngụy trang kỹ có thể kết hợp với nhau tạo thành ngụy trang. Hiệu quả, liền ngay cả hôi bạch sắc cái khác trưởng lão đều không thể nhìn thấu. Này vệ tiểu bắc làm sao có thể một chút liền nhìn chăm chú đến chính mình. trong lòng không thoải mái quy không thoải mái. Nhưng Ngô Ký mặt ngoài y nhiên không chút biến sắc, thậm chí cực lực để vẻ mặt của chính mình trở nên cùng với những cái khác nhân giống nhau như đúc. Ngô Ký trong lòng nghĩ được rất rõ ràng, hay là chính mình nơi nào lộ điểm sơ sót, nhưng mình tư liệu là 10 phân vẹn 10, lại nói chính mình ở Hôi Bạch Bang bên trong cũng coi như là nguyên lão. Chỉ cần mình không thừa nhận, này Vệ Tiểu Bắc không hẳn còn dám nghiêm hình tra tấn. Nói trắng ra, này Ngô Ký chính là chuẩn bị đem thân phận của chính mình kế tục che giấu quay về. Dù sao mình ẩn núp tới nơi này, cũng làm lỡ không ít thời gian, nếu như liền như vậy rời đi, vậy thì có điểm thiệt thòi lớn rồi. Đi ra đi, này Ngô Ký trái lại nghĩ thật hay, có thể Vệ Tiểu Bắc ép cái như hắn nguyện, khẽ quát một tiếng, liền trực tiếp hướng về trong đám người Ngô Ký nhào tới. Nói thật, bất thình lình bất ngờ, để Ngô Ký đều sửng sốt một chút, nhưng này Ngô Ký bất kể nói thế nào, cũng là Hôi Bạch Sắc chấp hành trưởng lão, mê điệp khắp nơi trường, trải qua sự tình, tuyệt đối không phải bình thường nhân có thể tưởng tượng, cho nên, ở hơi sững sờ sau khi, cái kia Ngô Ký dưới chân gần giống như chứa đạn hoàng giống như vậy. Mạnh mẽ nhất bính, liền từ trong đám người bắn lên, xoay người hướng về mặt sau đào tàu, đồng thời này Ngô Ký không chút hoang mang đưa tay bộ cởi. Lộ ra một đôi ám bàn tay màu xanh lục đến, bầu, theo này Ngô Ký đưa tay bộ cởi, lộ ra bàn tay, một luồng khiến người ta nghe ngóng muộn ói kỳ mùi lạ liền cấp tốc truyền bá ra. Khoảng cách Ngô Ký so sánh gần những người kia, bị mùi vị này nhất huân, nhất thời chính là buồn nôn. Che ngực liền nôn mửa lên. Đương nhiên, mấy người này biểu hiện cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc sinh ra mấy phần cảnh giác. Ngẫm lại này Ngô Ký thuộc tính biểu, Vệ Tiểu Bắc liền biết rồi. Cái kia Ngô Ký cởi găng tay chỉ sợ cũng là cái gọi là cách độc thủ mặc lên. Mà đối phương cái kia một đôi ám bàn tay màu xanh lục sợ rằng chính là vạn độc tay. Phù phù phù phù, trong nháy mắt, cái kia mấy cái che ngực nôn mửa Hôi Bạch Bang cao tầng liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Khóe miệng bọt mép nổi lên, xanh cả mặt mang hác, nhưng là một bộ sau khi chúng độc tương. Này vạn độc tay dĩ nhiên lợi hại như vậy. Vệ Tiểu Bắc thấy cảnh này, không khỏi đem thủy ma quyền bộ từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra đeo trên tay. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Vẹn vẹn chỉ là cách không nghe thấy được mùi vị, liền bị độc được ngã xuống đất không nổi, như nếu như bị vạn độc tay ở trên người vỗ một cái. Sẽ là cái kết quả như thế nào? Phải biết, Vệ Tiểu Bắc đối với hỏa diễm miễn dịch, nhưng đối với này độc cũng không có cái gì miễn dịch năng lực. Đương nhiên, tức đã là như thế, lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ vẫn là dễ như ăn cháo liền đuổi theo cái kia lao nhanh bên trong Ngô Ký. Này Ngô Ký trái lại quả đoán, thấy Vệ Tiểu Bắc đuổi theo, nhất thời xoay người, hai liền hướng về Vệ Tiểu Bắc chộp tới. Rất hiển nhiên, này Ngô Ký đánh chủ ý rất nham hiểm, mặc kệ Vệ Tiểu Bắc làm sao đối phó hắn, chỉ cần mình hai dính lên Vệ Tiểu Bắc, như vậy liền có thể đem độc dưới ở Vệ Tiểu Bắc trên người. Mà này Ngô Ký đối với mình vạn độc tay là rất có tự tin. Phải biết này vạn độc tay không phải là đơn giản như vậy năng lực. Chính là Ngô Ký vào lần thứ nhất tiến vào hôi giới sau khi thu hoạch được năng lực đặc thù. Ngay lúc đó vạn độc tay cũng không có như bây giờ uy phong khủng bố tên. Lúc đó vạn độc tay liền gọi làm độc thù, chỉ mang theo một loại độc tính. Loại độc chất này đối với những sinh vật khác không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng lại có thể hấp thụ các loại độc tố. Đồng thời đối với những độc tố này tiến hành phục chế vận dụng. Hấp thu 10 loại độc tố sau khi, tên liền biến thành 10 độc thủ. Hấp thu một loại độc tố sau khi, liền đã biến thành bách độc thủ. Cho đến bây giờ, Ngô Ký đôi tay này trưởng hút lấy độc tố đã vượt qua vạn loại. Cho nên tên liền đã biến thành vạn độc tay. Hấp thu độc tố, ngoại trừ các loại độc vật mang theo nọc độc, độc tố ở ngoài. Này Ngô Ký còn chuyên môn ra tiền làm một cái hóa học phòng nghiên cứu. mà cái này hóa học phòng nghiên cứu nhiệm vụ chính là đối với hiện hữu các loại hóa học nguyên liệu, sản phẩm tiến hành thống kê quy nạp, thậm chí nghiên cứu ra tân cụ có độc hóa học sản phẩm đến. Để Ngô Ký có thể tương đối dễ dàng thu được các loại độc tố. Nói chung, này Ngô Ký vạn độc tay là danh xứng với thực vạn độc tay. Nếu như vẻn vẹn chỉ là người được tản mát ra mùi, nhiều nhất cũng chính là chung hơn 10 loại độc thôi, đồng thời tương đối nhẹ vi. Nhưng nếu là bị vạn độc tay dính lên thân thể, kha kha, như vậy liền xem vận may của ngươi. Nếu như Ngô Ký vẻn vẹn chỉ là muốn đưa ngươi hạ độc được, như vậy nhiều nhất điều động 100 loại độc tố, bảo đảm đưa ngươi đẩy ngã. Nhưng nếu như thực lực ngươi cao cường, một mực lại phải đem ngươi triệt để độc giết, như vậy Ngô Ký sẽ điều động hết thảy độc tố. Vân, cần nói rõ một điểm chính là, này vạn độc tay sản sinh độc tố cũng không phải bỗng dưng mà đến. Nói trắng ra, này vạn độc tay sản sinh độc tố trên thực tế cùng sinh mệnh tế đàn đào tạo sinh vật gần như. Ở sản sinh đồng thời cũng sẽ tiêu hao Ngô Ký trong cơ thể một ít vật chất. Đương nhiên, mức tiêu hao này, thông thường tới nói, đều là rất nhỏ, dù sao, lấy vạn độc tay năng lực mà nói. Đại đa số độc tố đối với người bình thường mà nói, đều là kịch độc cực kỳ, bất luận một loại nào độc tố, chỉ cần thật rất ít một chút, liền có thể đem một tên tráng hán biến thành thi thể. Mà nếu như là nhiều loại độc tố hỗn hợp đồng thời, như vậy độc tính tự nhiên kinh khủng hơn, tiêm tiêm như vậy một điểm, chỉ sợ cũng có thể độc chết hơn 100 đau đầu giống. Nói chung, Ngô Ký cái này vạn độc tay thực tại uy lực rất lớn. Đồng thời phạm vi lực sát thương cũng không kê monster chí ít ở Ngô Ký hai hướng về vệ tiểu bác. Nhanh chóng đánh tới thời điểm, vệ tiểu bác cũng không thể không rút lui mấy bước, để phòng ngừa này vạn độc tay không cẩn thận chạm ở trên người mình. Dù sao này Ngô Ký nói thế nào cũng là 4 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp. Chỉ cần sinh vật đẳng cấp đến cái trình độ này, thuộc tính phổ biến đều sẽ không quá thấp, cho nên, vệ tiểu bắc nếu như không cẩn thận, không chắc liền có thể bị Ngô Ký vạn độc tay cho dính lên. Bầu, xác thực rất cảm giác buồn nôn, vệ tiểu bắc mặc dù là lùi lại mấy bước, tránh thoát cái kia vạn độc tay, nhưng thuận gió bay tới mùi vị lại bị vệ tiểu bắc hút một điểm đi vào. Mùi vị này dùng vệ tiểu bắc tới nói, chính là hột gà thúi tăng mạnh gấp 100 lần sau khi mùi vị. Khiến người ta vừa nghe, thì có chút hoa mắt chóng mặt, buồn nôn dục vọng thổ khó chịu cảm giác, coi như là vệ tiểu bắc cũng giống như thế. Đồng thời, vệ tiểu bắc nghe thấy được mùi vị so với trước những người kia còn muốn kịch liệt rất nhiều. Thậm chí cảm giác đường hô hấp có chút đâm nhói. Đương nhiên, lấy vệ tiểu bắc hiện tại thể chất, điểm ấy theo gió phiêu tới được mùi vị muốn đem hắn cho hạ độc được. Còn có chút độ khó, huống hồ vệ tiểu bắc trong cơ thể thật hống nguyên vốn là có trừ độc hiệu quả. Trong kinh mạch thật hống chính đang chậm chậm chuyển động bên trong. Cái kia theo lỗ mũi tiến vào độc tố rất nhanh sẽ bị vệ tiểu bắc cái kia thân thể cường hãn cho sắp xếp ra lỗ chân lông ở ngoài. Đồng thời lỗ chân lông nơi một trận điện quang lóng lánh. Lập tức liền truyền đến một luồng albumin thiêu đốt mùi thối. Chưa xong còn tiếp, hết chương.